Công tử Đường Tú, chương 80, Tiết Ngưng Nhi thực kiểm điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch vô thực Lâm Tú rất kinh ngạc Tần Uyển cương nhiên sẽ đến loại địa phương này ăn cơm loại quầy hàng nhỏ ven đường này, ngày thường khách nhân đều là dân chúng bình dân, ngay cả thương nhân tiểu phú cũng sẽ không tới nơi này, linh âm đã là trong các nàng rất không có giá, nhưng nàng cũng chưa từng cùng Lâm Tú ăn qua quán ven đường. Loại tiểu tiên nữ như Tiết Ngưng Nhi, lại càng không dính khói lửa nhân gian, đừng nói ngồi trên cái ghế cũ kỹ này, cho dù là bước vào cửa hàng ven đường này, nàng cũng sẽ cảm thấy bẩn dày. Minh Hà công chúa lại càng không biết, đồ ăn ngày thường nàng đều xuất phát từ tay Ngự Thiện phòng đầu bếp, có thể ngay cả Trích Nguyệt lâu Thiên Hương lâu đồ đạc cũng chướng mắt. Lâm Tú vốn tưởng rằng Tần Uyển cũng là tiểu tiên nữ như vậy, cho đến khi hắn nhìn thấy một màn này. Tần Uyển cũng kinh ngạc. Lâm gia đã là bá phủ nhị đẳng, vừa rồi nàng cũng thấy được Lâm Tú ngày thường ra ngoài, mệnh giá thấp nhất trong tay, dĩ nhiên là 100 lượng bạc một tấm ngân phiếu, như thế nào cũng sẽ đến loại địa phương này ăn cơm. Hắn là Tần Uyển gặp qua, là con cháu quyền quý đầu tiên ăn cơm ở loại địa phương này. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy Tần Uyển cười nói, cô nương lại tới, vẫn là quy củ cũ, mì mỏng một chút, hành hoa ít bỏ một chút, canh nhiều hơn một chút. Lâm Tú ý thức được Tần Uyển vừa rồi mượn tiền hắn, hẳn là vì ăn cơm. Điều này làm cho hắn thậm chí còn kỳ lạ hơn. Nhà Tần Uyển tuy rằng không hiền hách nhưng hẳn là cũng sẽ không thiếu tiền, muốn nói nàng ra ngoài quên mang theo bạc, không có biện pháp mới đến ăn mấy đồng tiền một chén mì chay, ông chủ cùng nàng quen biết như vậy lại không giải thích được. Rõ ràng, nàng là một khách hàng thường xuyên ở đây. Tuy rằng trong đầu đầy nghi hoặc Lâm Tú vẫn như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười với Tần Uyển, nói. Uyển Nhi cô nương, thật trùng hợp, Tần Uyển cũng phục hồi tinh thần lại, hào phóng ngồi đối diện Lâm Tú, nói. Rất trùng hợp Lâm công tử cũng thường xuyên tới nơi này ăn cơm sao? Lâm Tú lắc đầu nói. Không thường xuyên, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lại vừa lúc đói bụng, liền tiến vào ăn bát mì. Uyển Nhi cô nương hình như là khách quen ở đây. Tần Uyển cũng không phủ nhận, nói. Quán nhỏ này hương vị rất tốt, ta thường xuyên tới nơi này. Sau khi nàng nói xong câu đó, giữa hai người liền lâm vào một thời gian dài, xấu hổ trầm mặc. Kỳ thật đối với Lâm Tú mà nói cùng nữ hài tử ở chung một phòng, cơ nhiên không còn lời nào để nói, là một loại sỉ nhục lớn lao, nhưng đối mặt với Tần Uyển, Lâm Tú lại không có chủ động tìm đề tài. Tuy rằng đây chỉ là lần thứ hai nhìn thấy Tần Uyển, nhưng trực giác nói cho Lâm Tú, vị trí của nàng rất cao. Đoạn vị của Tần Uyển, so với trà xanh nhỏ như Tiết Ngưng Nhi, không biết phải cao đến đâu, đối với loại nữ nhân này mà nói tất cả kỹ xảo của nam nhân, hình dung hư thiết. Nói một cách đơn giản, nàng là đồng loại của Lâm Tú. Tuy rằng hai người cho tới bây giờ, ngay cả lời cũng không nói được vài câu, nhưng trực giác giữa đồng loại nói cho Lâm Tú, nữ nhân này không đơn giản, bởi vì Tần Uyển người này, hắn nhìn không thấu. Thải Y, Tiết Ngưng Nhi, Linh Âm, thậm chí là Quý Phi nương nương, một ánh mắt của các nàng, một động tác Lâm Tú có thể hiểu được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng Tần Uyển ánh mắt của nàng giống như là một vũng đầm sâu, Lâm Tú từ trong đó nhìn không ra bất luận cái gì tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẳng cấp của nàng không thấp hơn Lâm Tú, đối mặt với người có vị trí thấp hơn mình, hắn có thể tùy ý ra tay, bởi vì hết thảy đều nằm trong tay hắn. Nhưng đối mặt với đoạn vị giống nhau, hoặc là nữ nhân đoạn vị so với hắn còn cao hơn, khi hắn chủ động ra tay một khắc kia chính là thời điểm hắn thua. Cao đoạn vị quyết đấu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng cuối cùng, Lâm Tú vẫn nhịn không được ra tay trước. Hắn cởi ngoại bào trên người mình ra, đưa cho Tần Uyển. Tần Uyển lắc đầu cự tuyệt nói. Ta không lạnh, Lâm Tú nhìn y phục cô dán chặt vào trước ngực cùng với quy mô khoa trương dưới quần áo kia, lắc đầu nói. Đây không phải là vấn đề lạnh hay không, ngươi không mặc quần áo ta không có biện pháp ăn cơm ngon, hoặc là, ngươi đi ngồi một cái bàn khác. Tần Uyển cúi đầu nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu tiếp nhận quần áo của Lâm Tú, quấn ở trên người, nói. Cảm ơn, từ đầu đến cuối, nàng đều biểu hiện rất lạnh nhạt, không có một chút nữ tử gặp phải loại chuyện này hẳn là có ngượng ngùng cùng tức giận, nếu như là Tiết Ngưng Nhi, nàng hẳn là đã sớm dùng nắm đấm nhỏ đấm vào bả vai Lâm Tú, nũng nịu nói. Người xấu xa, điều này cũng làm cho Lâm Tú càng thêm tin tưởng, hắn đây là gặp phải cao thủ. Từ đó về sau, Lâm Tú cùng Tần Uyển không còn bất kỳ trao đổi nào. Sau khi ăn xong bát mì của mình, Lâm Tú đứng lên trước bảo Tôn Đại Lực trả tiền mặt cho một mình hắn, cùng Tần Uyển cáo biệt rời khỏi quán mì. Bên trong quán mì Tần Uyển ăn mì, quần áo của Lâm Tú khoác lên người rất ấm áp, nhưng hắn người này, Tần Uyển nhìn không thấu.